Vợ à, cười lên nào. Chương 4, quậy tiếp đi vợ yêu. Góc truyện audio.com. Nó thì ngủ li bì, còn hắn thì về công ty xử lý nốt công việc để về sớm với nó. Đột nhiên có tiếng gì đó đánh thức nó dậy. Nó bật nhanh dậy, đôi mắt nhăn nhó nhìn xung quanh căn phòng. Nó uốn éo vươn vai lăn vài vòng trên giường sau một giấc ngủ ngắn. Rồi suy nghĩ một hồi, mắt nó sáng rỡ. Nhanh chóng lấy bộ đồ yêu thích và tiến nhanh vào nhà tắm. 15 phút sau nó ra khỏi phòng tắm định đi đâu đó nhưng không ổn. Bụng nó bắt đầu biểu tình. Nó đành lết thân xuống bếp. Cạch cạch, nó bước từ bước xuống cầu thang. Im ắng lạ thường, nhìn xung quanh nó không thấy hắn đâu nên nó vừa cười nhảy chân sáo vào. Cái bếp to khủng khiếp của hắn. Nó lục tung cái tủ lạnh lấy hộp bánh bông lan, hai bịch bim bim, một chai nước rồi ra ngồi trước tivi nhâm nhi bánh và coi hoạt hình yêu thích. Ăn xong ngần đó nó vẫn chưa no nên chạy vào bếp làm sandwich nhưng mà nó không biết làm. Nó ngồi buồn hiu, rồi nhớ tới con bạn chí cốt của nó. Lấy nhanh điện thoại và gọi cho Neri, con bạn thân yêu giấu bên anh để hỏi cách làm vì Neri làm sandwich rất ngon. Tizi, Tia, bà chị muốn thành heo à? Ăn dậy chưa no, còn nữa bà chị muốn phá nhà chồng mình à, ba? Nhật Linh, làm gì thành heo, ta ăn chả bao giờ mập. Với lại ta hắn không phải chồng chị, đừng nói bậy nghe chưa? Không nghe ta xào mi luôn đó. Hứ, Tizi, dạ, dạ, dạ, em nghe ạ. Chúc chị ăn ngon nhá chị Nhật Linh. Nhật Linh, giỏi, cảm ơn nhá. Nó hí ha hí hửng cầm điện thoại bấm số. Hello, Neri à, mau dậy tao làm sandwich đi. Đói quá à, nó làm nũng. Về từ hồi nào mà giờ mới gọi đòi dậy làm sandwich là sao hả? Neri hét lên, làm nó phải để cái điện thoại ra xa tai nếu không sẽ bị thủng màng nhỉ. Từ từ đã nào, có dịp sẽ kể mày nghe. Giờ dậy tao làm sandwich mau lên, đói quá. Ra ngoài mua đi, may mà làm có nước thành chiến trường nhà bếp đấy. Ha ha ha, Neri biết rất rõ là nó không biết nấu vì lúc Neri bị bệnh thì nó nói cứ để nó nấu. Nhưng lúc muốn Neri muốn uống nước và xuống bếp thì... a a. À, bãi chiến trường đã xảy ra. Nó bĩu môi, dậy thì tao tự làm không nhờ mày nữa. Đồng hương mấy năm bên anh mà dậy đó. Hứ, Neri biết nó giận nên nói nó nghe. Nè, đừng giận, tao sắp về Việt Nam rồi đó. Nếu mày giận ai chơi với tao đây hả? Hu hu hu, mắt nó chữ O mồm chữ A hỏi lại. Thật sao? Tốt quá, dậy về đây mày ở với đâu dậy? Chắc tao sang nhà anh trai mà. He he he, mày có anh trai sao tao mới biết đó. Bất ngờ ghê nha, mắt nó không chữ O nữa mà trở nên rất lấp lánh. Đương nhiên rồi, nói mày biết anh trai tao rất côn đó nha. Ha ha ha ha, vẻ mặt đắc chí, dậy sao, tao đợi mày về rồi đi coi mặt anh trai mày ra sao. Mà chừng nào mày về tao ra sân bay đón mày. Nó rất háo hức tới ngày đó. Bí mật không thể bật mí, Neri nói rồi cúp máy. Còn nó thì lấy đồ ăn ra, cầm điện thoại lướt web tìm kiếm thông tin làm sandwich. Tizi, lầm bầm, kỳ này là cái nhà bếp thế nào cũng banh chành không còn gì hết. Ba, nó lấy chảo đổ dầu ăn lấp kín luôn cả cái chảo. Chạy đi lấy trứng đập vào làm ốp la. Chưa kịp đập vào chảo nó trượt chân làm vỡ cả hộp trứng. Dầu ăn trong chảo tràn ra ngoài. Nó vội vàng tắt bếp đem chảo lại ngâm nước nhưng khổ nổi nó lại cầm tay không nên nó làm rớt cái chảo xuống chân văng dầu đầy nhà rồi bị bỏng luôn. 30 phút sau hắn lái xe vào sân đậu, mở cửa xuống xe, bạch, bạch, dầm, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, hắn nghe tiếng la trong bếp thì chạy vào xem. Nó bị té thì lạo oai oái, đột nhiên thấy lạnh xương sống. 1S, 2S, 3S, im lặng. Biết hắn về nó quay đầu lại nháy mắt rồi cười tít nhanh chân vọt lên lầu. Lần nữa hắn kéo tay nó lại nhìn có cười nhẹ nhàng nói. Sao không quậy tiếp đi vợ? Anh đâu la mắng gì em đâu mà chạy. Nó thất thần nhìn hắn không biết nói gì. Trong 36 kế, chạy là thượng sách nhất. Nó giăng tay rồi chạy tiếp lên phòng. nó nằm thở hổn hển y như sắp chết. Tì gì, ai bảo làm banh nhà bếp người ta chi? Nhật Linh, ta muốn ăn, với lại ta phá cho banh nhà bếp luôn, ai kêu đưa ta về đây chi? Lè, cách chương.